Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Nhỏ yếu mới là lớn nhất nguyên tội 2 hợp 1. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu đi tới Thông Thiên Tháp tầng thứ 2. Nơi này là một mảnh trống rỗng vô ngần tinh không. Đối diện lơ lửng một khối đen như mực hình lập phương. Không gian chung quanh rất không ổn định. Chân không triều tịch bị thần lực kích phát ra từng đạo màu lam hồ quang điện. Lý Diêu đạp ở lấp lóe chập chờn trong hư không. Thành lục bình không dễ. Ngay cả đứng ổn đều rất khó khăn. Người đâu? Kêu lên. Không người trả lời. Bốn phía mắt nhìn. Cũng không gặp bóng người. Bất chi bất giác ở giữa. Không gian xung quanh trở nên càng ngày càng vặn vẹo. Rất nhanh không chịu nổi. Soạt một tiếng. Không gian trở nên hiếm nát, giống vỡ vụn mặt kính đồng dạng, liền liền Lý Diêu nhục thân, cũng đi theo không gian vỡ vụn thành 7-8 phần, tại kiếm khí dính liền dưới, mới chậm rãi liều trở về nguyên thân. Cùng lúc đó, một cái vô hình hắc thủ, thừa cơ lặng lẽ meo meo thăm dò vào Lý Diêu không gian chữ vật. Đầu tiên, nó cầm ra một cái hắc miêu. Hắc miêu cảm giác cái tay này sờ ở trên người cùng không khí đồng dạng không có tồn tại cảm. Cùng Lý Diêu ôn nhu hữu lực bàn tay lớn hoàn toàn không đồng dạng. Tay này, là ai nhiễu ta đi ngủ? Lý Diêu mở ra hai tay. Từ trứng trong sạch, không phải ta, tay của ta sẽ chỉ làm ngươi ngủ được thơm hơn. Hương đến lưu chảy nước miếng. Hắc miêu bốn phía mắt nhìn, phát hiện thân ở Thông Thiên Tháp bên trong. Lại thấy được hắc lập phương, đại khái biết rõ là chuyện gì xảy ra, nghĩ không ra quy một đại nhân thế mà tế ra thất tội Thông Thiên Tháp. Xem ra, người đã từ Thương Lâm quân nơi đó thoát thân, nhưng từ trước tới nay, chưa hề có người có thể thành công leo lên đỉnh tháp. Lý Diêu khó hiểu nói, leo lên đỉnh tháp cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Vấn đề là, không nên để thất tội thiên sứ cùng tiến lên sao? Dạng này thắng ta xác suất mới lớn nhất a. Hắc miêu lắc đầu. Vậy nhưng chưa hẳn. Thất tội thiên sứ chẳng những lực lượng kéo căng, càng là đều có tuyệt kỹ. Người mỗi xông qua một tầng, thực lực của ngươi liền sẽ nhiều bại lộ một điểm. Tầng tiếp theo lực lượng liền sẽ tính nhắm vào bố trí toàn bộ thần giới lực lượng tại chống đỡ tòa tháp này. Lý Diêu chăm chú nghe, cảm thấy tòa tháp này vẫn rất có ý tứ. Không nói gì thêm nữa. Tại Lý Diêu nói chuyện với Hắc Miêu lúc, cặp kia vô hình tay còn tại Lý Diêu không gian chữ vật bên trong mò cá. Lý Diêu không thèm để ý chút nào. Để cái này vô hình tay thoáng có chút cảm giác bị thất bại. Rất nhanh, nó bắt được một chiếc trúc thanh sắc vạn chữ hào dược mã phi thuyền. Cùng một chút dự bị quần áo. Đấu u minh trúc bài. Khả nhạc, trà xanh. Còn có một số không có gì chứng dùng tảng đá hoặc là xương thú. Minh hạch, nhiều nhất chỉ có điểm giá trị nghiên cứu. Ngoại trừ hắc miêu thoáng có chút giá trị. Còn lại đồ vật đối thần giới tới nói đều là rác rưởi. Thích không? Ưa thích đều cầm đi. Đem mệnh lưu lại là được. Lý Diêu như là nói. Một giọng già nua, từ hình lập phương nội bộ truyền ra. Vắng vẻ mà miểu viễn. Nghĩ không ra Lý Kiếm Thánh Đường đường vũ trụ minh chủ. Không gian chữ vật bên trong chỉ có ngần ấy đồ vật. Khó trách ngươi lừa gạt đến tất cả mọi người. Để lực chú ý của chúng ta tất cả đều tập trung trên người thần long. Lý Diêu sững sờ. Luôn cảm giác lão nhân này thanh âm ở đâu nghe qua. Mặc dù hắn không gian chữ vật chỉ là tiện tay mở. Không có thêm cái gì phòng ngự. Nhưng bất kể như thế nào. Có thể đem tay vươn vào hắn không gian chữ vật người. Tuyệt đối là cái nhân vật. Ngươi là ai? Một cái lão giả thân ảnh. Chậm chậm xuất hiện tại hình lập phương một cái đỉnh sừng nhọn bên trên. Thân hình còng xuống. Đen nhánh như củi. Trong tay kẹp lấy ngân diệp cỏ quyển thuốc lá. Hỏa tinh tử cho tàn lại cháy. Lượn lờ như xương. Kia còng xuống thân hình tại trong xương mù lờ mờ. Tàn thuốc hỏa tinh tử như đêm tối cô tinh. Nhóm chúng ta gặp mặt qua. Lý Đại Kiếm Thánh. Mà hai người các ngươi. Cũng đúng lúc là trộm đi ta nghịch thương cơ hài cốt tội nhân. Nghịch thương cơ hài cốt là ngươi. Nói như vậy. Ngươi là đạo thánh Kim Đồ. Lão giả nói, kia là ta tại nhân gian hình chiếu. Lý Diêu chợt nhớ tới trước đó Lận Vân Mộng. Lúc ấy, vì bắt thần long hoặc dò xét tin tức, rất nhiều đến từ sông Khư thần tộc phân thân, tham gia ma phương tinh cầu hội bên trên. Lận Vân Mộng là thứ nhất, vị này đạo thánh Kim Đồ cũng là thứ nhất. Lão giả suy nghĩ một chút, nói ra thân phận, lão phu chính là thất tội thiên sứ, tham lam chi tội, Avachia, chính là tục xưng túi tiên nhân. Túi tiên nhân, Lý Diêu sững sờ, vậy ngươi túi đây? Lão giả cười nói, tiến bộ khoa học kỹ thuật, túi sớm đổi thành hình lập phương. Cái này trong vũ trụ ngoại trừ lòng của phụ nữ, không có ta trộm không đi đồ vật. Lý Diêu nghĩ nghĩ, nói, vậy nếu như nhóm chúng ta hợp tác, liền có thể trộm đi toàn bộ vũ trụ. Hắc Miêu trợn nhìn Lý Diêu một chút, nghĩ thầm cái này ra hỏa thật không biết xấu hổ. Lão giả bóp tắt cái tẩu, đứng dậy. Mênh mông thần áp khuếch tán đến mỗi một tấc phiêu diêu không gian, toàn bộ vũ trụ. Dã tâm của ngươi rốt cục bại lộ a, Lý Diêu nghĩ thầm. Không có biện pháp, ta là có hệ thống nhiệm vụ, đều đến 99%, có thể nào trì trệ không tiến. Thế là Lý Diêu một lần nữa mở ra một cái không gian chữ vật, một bên thu hồi vật phẩm tùy thân, một bên hiếu kỳ hỏi, cho nên cái này một cửa ải tính thế nào? Ngài tuổi đã cao, sẽ không phải muốn cùng ta cứng đối cứng a? Thua thế nhưng là sẽ chết người đấy. Lão đầu thẳng tắp cái eo, hừ lạnh một tiếng, thất tội thiên sứ không thể cứng đối cứng. Đây là năm nay lão phu nghe qua buồn cười nhất trò cười. Lý Diêu cười cười, lão nhân này vẫn rất bướng bỉnh, thử một chút cái này. Lão đầu lập tức bóp ra một đạo áp xúc không gian lực lượng pháp tắc. Tứ phía bốn phương tám hướng không gian cấp tốc bị rút khô. Lượng tử dao động tập trung ở Lý Diêu thể nội trong nháy mắt thủy triều, bộc phát ra vật chất chôn vùi đồng dạng bạo tạc. Một chiêu này không cách nào phòng ngự. Lý Diêu người bị tạc không có. Cũng may hắn kiếm khí, thế nhưng là khắc vào thiên đạo pháp tắc bên trong hộ không chịu di rời. Sớm đã trở thành tầng dưới chót nhất thiên đạo pháp tắc một bộ phận. Kiếm khí bên trong không chỉ đã bao hàm linh lực, còn có hắn hoàn chỉnh linh hồn cùng gen. Bị tạc về sau, một giây đồng hồ thân thể liền khôi phục. Cùng nào đó nhỏ thịt tươi quay phim thụ thương khôi phục tốc độ không sai biệt lắm. Nếu như không lập tức đi bệnh viện, tổn thương coi như tự lành. Lý Diêu vừa khôi phục nhục thân, mặc quần áo tử tế, phát hiện tự mình cùng Hắc Miêu đã xuất hiện tại hình lập phương nội bộ. Chu vi một mảnh đen như mực, vô biên vô ngần không trung tâm bên trong mặt cong topol kết cấu. Hình lập phương ngoại truyện đến lão giả đắc ý thanh âm. Thật coi lão phu ngốc đến cùng ngươi cứng đối cứng sao? Cái này thế nhưng là đen trắng động dây dưa hình lập phương. Đã lão phu không giết được ngươi, bắt giam ngươi cũng không tệ. Lý Diêu bốn phía mắt nhìn, cái đồ chơi này có thể quan ta. Một bên, Hắc Miêu bình tĩnh nói, không nên xem thường cái này túi. Lão giả tại hình lập phương bên ngoài cười lạnh, cái này thế nhưng là lão phu mạnh nhất túi. Chuẩn bị ở bên trong qua nửa đời sau đi. Cùng một con mèo, Lý Diêu sững sờ, mắt nhìn bên cạnh Hắc Miêu. Xem thường ta, Hắc Miêu không phục. Dung thân biến thành một cái dáng vóc có lồi có lõm, bộ dáng xinh xắn động lòng người, con mắt ngập nước, cả tin phốc phốc. Hắc Miêu la lị, Lý Diêu lột lột lỗ tai mèo, khẽ gật đầu, dạng này cũng có thể ở chỗ này sinh sôi ra một con mèo người vũ trụ. Hắc Miêu meo ô một tiếng đẩy ra Lý Diêu móng vuốt, người bớt làm mộng, người chính là cái quái vật, không cách nào cùng bất luận cái gì sinh mạng thể sinh dục. Lý Diêu, vậy ngươi coi như chịu khổ. Hắc Miêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Diêu nhìn kỹ một chút chung quanh. Đây là một loại nhu tính không gian nội bích. Hắc động cùng bạch động dây dưa, để cho người ta tìm không thấy biên giới. Hãm sâu vũng bùn, hữu lực làm không lên cảm giác. Lại nhìn Hắc Miêu, Lý Diêu kỳ quái hỏi. Ngươi có vẻ giống như tuyệt không khẩn trương. Hắc Miêu nói, ngươi đừng quên. Nhóm chúng ta thế nhưng là địch nhân, ta là Le Grand Gian phái tới giám sát ngươi a đồ đần. tốt ra hòa, đem lời trong lòng nói ra. Đã ngươi như thế thẳng thắn, ta liền hướng ngươi biểu diễn một cái chân chính kỹ thuật. Lý Diêu như là nói. Sau đó êm tai nói. Vừa rồi, Kindle đưa tay sờ qua phi thuyền của ta. Trên tay tự nhiên sẽ dính điểm của ta kiếm khí. Hắc miêu. Cho nên, Lý Diêu. Cho nên, ta liền có thể định vị hắn ở bên ngoài vị trí. Dạng này liền có thể kéo một đạo kiếm khí thông đạo. Tốt a, cái này đen trắng động dây dưa tường không gian quá mạnh. Kiếm khí thông đạo kéo không nổi. Nhưng có thể truyền lại lực lượng. Ta có thể cách không đòi mạng hắn. Hắc miêu. Thật hay giả. Lý Diêu. Thật. Người tốt nhất nhớ trên bút ký. Truyền cho Le Grandian. Hắc miêu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu nói làm liền làm. Chậm chậm giơ tay lên. Phóng thích một đạo kiếm khí. Trong ngoài kiếm khí liên tiếp. Trong nháy mắt định vị đến Kindle vị trí. Hai đạo kiếm khí cách không cộng minh. Truyền lại lực lượng. Khoanh chân ngồi tại hình lập phương mũi nhọn Kindle. Bỗng nhiên khẽ giật mình. Lúc này mới phát hiện. Trên tay nhiễm cực kỳ nhỏ kiếm khí. Hắn không nói hai lời. Lập tức hủy đi cánh tay. Đáng tiếc trễ. Kiếm khí đã tiến vào thể nội. Một nháy mắt tơ máu dày đặc. Trong mắt hãi nhiên. Như gặp thao thiên cự lãng. Làm sao có thể. Đại khái chỉ có mấy cái phân tử lượng kiếm khí. Cả người đều sắp bị chấn tê. Mắt nhìn xem cả người đều nhanh muốn bị tách rời. Kindle dứt khoát thân hình khẽ động. Xuyên thẳng hắc động cửa vào. Bay vào hình lập phương nội bộ. Dạng này, có được sân nhà hắn. Liền có thể, chết thể diện một điểm. Tỉ như xông vào Lý Diêu trước người. Bị Lý Diêu một kiếm đánh chết. Cũng coi như chết có ý nghĩa. Nhưng mà không ngạc nhiên chút nào. Kindle người vừa xuyên qua hắc động. Thân thể liền đã bị thể nội một tia kiếm khí cho tách rời. Đường đường thất tội thiên sứ. Liền chết thể diện một chút cũng không có thể làm đến. Hắc miêu phát giác được Avachia tiến đến. Lại không biết rõ hắn vị trí. Người đâu? Lý Diêu nói. Chết rồi. Làm sao có thể? Không có tận mắt nhìn thấy. Hắc miêu làm sao cũng không tin Lý Diêu nói lời. Nơi này là Avachia sân nhà. Hắn thế nhưng là một người đủ để hủy diệt nhân giới thất tội thiên sứ. Lý Diêu nhếch miệng, thất tội cái gì đều là hư danh. Nhỏ yếu, mới là bọn hắn lớn nhất nguyên tội. Hắc miêu đợi rất lâu, cũng không có gặp hoàn chỉnh Avachia. Thẳng đến màu vàng kim thần lực giải tại toàn bộ hình lập phương bên trong. Tựa như ánh nến chiếu sáng đêm tối. Bầu không khí có chút mập mờ. Khiến cho Lý Diêu tay mò lấy mèo cái mông. Có chút muốn cho mèo báo ân. Dọa đến mèo la lị sắc màu tóc run. Le Grandian suy đoán không sai. Cái này ra hỏa chính là cái này vũ trụ lỗ thủng. Sông khư vờn quanh hoang tinh. Hắc vụ tràn ngập. Tĩnh như mộ viên. Chỉ có châu nam cực hắc ám xâm lâm bên trong. Cái nào đó tập kiếm người trẻ tuổi thoáng làm ra một chút động tĩnh. Xích đạo chỗ dưới mặt đất ngục giam. Bảy cái điêu khắc phức tạp cổ văn cây cột trống lên khung. Tựa như một tòa to lớn viễn cổ cung điện dưới đất. Thú nhân chi mẫu, ngân nguyệt mẫu thân, bản tôn, bán thần Sabre, bị cầm tù, ngủ say tại một cái to lớn trong suốt lập bia hình bể nước bên trong. Chu vi khắc đầy thác chảy đồng dạng màu vàng kim phù văn. Phụ trợ xuất thần thánh không khí. Nàng chủ thân thể là một đầu hắc ám lệch màu đỏ mẫu sơn dương. Thân thể chu vi sinh sôi xúc chi giống hỏa diễm đồng dạng dâng lên. Lại giống trương ngư xúc tu đồng dạng màu mỡ. Hiện đầy rác hút cùng bóng loáng chất nhầy. Phát ra khó nói lên lời tư tư tiếng vang. Đứng ở trước mặt của nàng. Mặc kệ là nam nhân, vẫn là nữ nhân, động vật, thực vật, hay là không giới tính sinh mạng thể. Đều sẽ bị vung lên khó nói lên lời sinh sản dục vọng. Đương nhiên, cơ giới thể ngoại trừ. Giờ phút này, một người mặc áo vàng máy móc nữ oa chậm chậm đi vào ngục giam. Nhìn chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng khả ái. Thân thể IAIA giống như là lên dây cót. Ngũ quan thiết kế cực kỳ giống nhân loại. Nhưng lại không hoàn toàn giống. Con mắt quá lớn, khóe môi nhếch lên ý vị không rõ cười. cho người ta rất làm người ta sợ hãi cảm giác. Nói tới nói lui, cũng là nhanh mồm nhanh miệng, phi thường lưu loát, nhưng ngẫu nhiên xuất hiện máy móc ngừng ngắt, thời khắc nhắc nhở nàng máy móc thân phận. Nam nhân của ngươi đã chinh phục vũ trụ, lập tức liền muốn chinh phục sông khư tới cứu ngươi. Mở không vui vẻ, ý không ngoài ý muốn. Sabre chậm chậm mở mắt ra. Xúc chi dê thân chúng ở giữa một đôi không phải người đôi mắt đẹp. Liễm diễm như thần nữ. Phảng phất quái vật chỉ là hình thể. Nội tâm của nàng là tuyệt thế nữ thần. Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Ta phân thân đã sớm thoát ly trưởng khống. Ta cũng rất nhiều năm không có tham dự quy chân tổ nội vụ. Máy móc nữ oa nói. Hiện tại vấn đề không phải quy chân tổ. Thậm chí không phải ngươi phân thân vấn đề. Linh Chu dạ chỉ là một cái nho nhỏ tai họa ngầm. Sông Khư hiện tại gặp được nhất nghiêm trọng vấn đề là Lý Diêu. Hắn chưa hề thua qua bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Thậm chí đã không tốn sức chút nào giết chết Invitia cùng Avachia. Sabre nói, hai người bọn họ không phải yếu nhất sao? Tô Bá So Abi bọn hắn mạnh gấp 1 vạn lần. Tô Bá So Á, chính là ngạo mạn chi tội. Kiếm chi đỉnh ngạo thế ở giữa kiếm chi vương giả. Máy móc nữ oa lắc đầu. Có thể để cho ta sinh ra sợ hãi không phải cường đại. Mà là không biết, Tô Bá So Á coi như mạnh gấp 1 vạn lần. Cũng không phải rất bảo hiểm nha. Nhóm chúng ta cần trợ giúp của ngươi. La Clear, Sabre căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta chỉ là một cái sinh dục cùng tạo vật phân thân. Ngài vẫn là đi tìm La Clear bản thân đi. La Clear bản tôn đối phân thân hoàn toàn mất đi khống chế. Đối Lý Diêu mà nói, nàng hoàn toàn là ngoại nhân. Không có bất luận cái gì chiến lược giá trị. Máy móc nữ oa cười cười. Tế gia sớm chuẩn bị đòn sát thủ. Ta sẽ đem quy chân tổ định vì hợp pháp tổ chức. Xuất trình sau vẫn giữ lại bộ phận nguyên thủy thần dân sinh hoạt. Điều kiện tiên quyết là, người phải làm vì người trung gian. Đồng thời cùng bản tôn La Clear cùng phân thân Linh Chu dạ hòa vào một thể. Lấy nhô ra Lý Diêu bí mật nếu như Lý Diêu không phải địch nhân. Ta nhất định sẽ không tổn thương hắn. Cũng sẽ không tổn thương Linh Chu dạ. Sabre trầm mặc. Điều kiện này chợt nhìn rất mê người. Thế nhưng là cũng tồn tại nguy hiểm to lớn. Nhóm chúng ta mặc dù bắt nguồn từ sắc dục chi tội La Clear đại nhân. Nhưng Ngân Nguyệt chưa hề lấy chính mình nhan sắc từ Lý Diêu trên thân đổi lấy qua cái gì. Nhóm chúng ta làm như vậy chẳng khác gì là phản bội Lý Diêu. Không phải địch nhân cũng sẽ biến thành địch nhân. Máy móc nữ oa ngữ khí bỗng nhiên trở nên trầm, thấp. Người khả năng còn không có minh bạch, người cũng không phải là vì ta đi làm như thế. Người là vì toàn nhân loại cùng toàn bộ thần tộc, vì toàn bộ vũ trụ. Sabre có chút nhíu mày, thấp giọng nói, ta không biết rõ người đang nói cái gì. Máy móc nữ oa nói, đây là Lagrangian kế hoạch. Sabre khẽ giật mình, Lagrangian, máy móc nữ oa lập tức mở ra một đạo màn sáng. Bên trong kỹ càng ghi chép Lagrangian đối Lý Diêu lực lượng cùng thân phận khảo sát kết quả. Nhìn xem Lagrangian tính toán. Nhóm chúng ta có cần phải một lần nữa xem kỹ Lý Diêu thân phận. Sabre nhìn kỹ hoàn toàn văn. Hai con ngươi ngưng kết. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong đầu một mảnh trống không. Làm sao có thể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.